Thần đạo Đan Tôn, chương 4924, phiên ngoại đô thị thiên 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn động tác không gì sánh được đơn giản, cũng chỉ là duỗi duỗi tay, đá đá chân mà thôi, nhưng sau một gã cấp 2 vũ giả sẽ chết, điều này nói rõ cái gì? Hoàn toàn được thực lực nghiền ép, trời ạ, cái kia Lăng Hàn vậy là cái gì cấp bậc? Cấp 2 hậu kỳ, thậm chí, tam giai, phải biết hắn mới chỉ là một gã học sinh lớp 12A, tất cả mọi người là chấn kinh đến rối tinh rối mù, đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, vương quân phụ tử thì tại run lẩy bẩy, vương quân vừa chết, vương quân chẳng khác nào thiếu một căn trụ cột, trời cũng sắp sụp a, tại sao sẽ như vậy? Cái này lúc vương quân thật muốn đem nhi tử đánh chết, thằng ngu này tại sao muốn cùng Lăng Hàn kết thúc hạ thù đâu? Hiện tại tốt vương quân chết, vương hàm thần năm nay tiến nhập võ đạo học viện cũng ngâm nước nóng, thậm chí đem vĩnh viễn ngâm nước nóng, cái kia vương gia còn có quật khởi hy vọng sao? Không có vương quân chống đỡ, hắn cái này phó thị trưởng còn có thể làm bao lâu? Còn nhiều mà đỏ mắt người muốn đưa hắn giành lấy a, cái này lúc Lăng Hàn đưa mắt hướng về hai cha con này cùng Lý Hằng Minh nhìn sang. Đã tha các ngươi một con đường sống, có thể các ngươi cũng là người gây sự, là xem ta dễ bắt nạt phụ sao? Hắn lạnh lạnh nói đạo, hướng về ba người này đi tới. Ngươi muốn làm gì? Vương quân run rẩy nói rằng, tiễn các ngươi lên đường. Lăng Hàn giơ lên nắm tay. Không được, ngươi không thể giết chúng ta. Bên đường hành hung, nhất định vô pháp vô thiên, ngươi cũng đừng hòng sống được. Vương quân lớn tiếng kêu lên, vì mạng sống, hắn khắc phục sợ hãi trong lòng. Lăng Hàn cười nhạt, ta đã khai sát giới, cái kia giết nhiều một cái, thiếu giết một cái, có cái gì khác biệt đâu. Quảng cáo, chạy, vương quân liền vội vàng xoay người bỏ chạy, mà Lý Hằng Minh tốc độ so với hắn còn nhanh hơn nhiều lắm, dù sao cũng là chuẩn vũ giả, chỉ là khổ vương hàm thần, ngồi ở xe đẩy trên chạy thế nào. Chỉ có thể dùng hai tay thúc bánh xe đi. Khoan hãy nói, người đang cầu sinh thời điểm có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực, vương hàm thần đẩy xe đẩy tốc độ cư nhiên cũng thật mau. Nhưng mà cái này thì có ích lợi gì? Lăng Hàn xuất thủ, thình thịch. Thình thịch, thình thịch, ba quyền xuống phía dưới, vương quân phụ tử, Lý Hằng Minh dồn dập ngã nhào xuống đất lên, sau trên lưng có một cái rõ ràng vết sâu, hiển nhiên trái tim đều bị đánh bạo nổ. Lúc này mới bao lâu, liền có 5 người chết ở trong tay của hắn, trong đó thậm chí có 2 gã vũ giả, 1 gã chuẩn vũ giả. Cửa chỗ tất cả mọi người là câm như hến, hoàn toàn nói không ra lời. Thật to gan, dám ở võ đạo học viện cử hành hung. Một cái xâm nhiên thanh âm vang lên, mang theo bất mãn mãnh liệt. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 4 người đang từ đại môn chỗ đi tới, mà một trong số đó chính là Thư Chính Dương. Hội học sinh can sự, phó hội trưởng Chu Chính, can sự Thư Chính Dương, can sự Lâm Sách, bọn học sinh dồn dập nói đạo, lộ ra kính nể màu sắc. Võ đạo học viện hội học sinh cùng bình thường trường học hội học sinh hoàn toàn bất đồng, nhập hội yêu cầu cao hơn nhiều lắm. Đầu tiên, chỉ có vũ giả mới đủ tư cách tiến vào, mà riêng một điểm này thì có thể làm cho 9 thành học sinh thẳng đến tốt nghiệp cũng không có tư cách tiến nhập hội học sinh, còn cái khác thất thất bát bát yêu cầu liền càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, có thể tiến nhập hội học sinh, vậy đại biểu cho siêu trác thực lực. Cho nên, phó hội trưởng hội học sinh can sự cái kia tự nhiên càng thêm nghiêu bức. Thư Chính Dương cũng khiếp sợ, còn có thập phần được xấu hổ. Phía trước hắn thu được Dương Kỳ tin tức lúc vừa vặn đang học sinh hội họp, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không hề để ý, thẳng đến Dương Kỳ phát tin tức nói muốn chết người, hắn lúc này mới chạy đến. Quảng cáo, hắn sợ mình không đè ép được vương quân, liền đem phó hội trưởng bọn họ cũng rời ra ngoài, kết quả khen ngược cũng là chứng kiến Lăng Hàn thành thạo hung. Ngươi làm cho hắn làm sao chịu nổi đâu. Lăng Hàn hướng về Chu Chính nhìn lại, vừa rồi đúng là hắn hướng mình phát sinh quát. Mấy người này âm mưu hại ta, các ngươi điều tra một cái cũng biết. Hắn nhàn nhạt nói, không có giải khai chân tướng của sự tình phía trước, không muốn dùng chính mình đương nhiên tới tùy tiện chỉ trích. Làm cằn, mặc kệ ngươi có nhiều hơn nữa, lớn hơn nữa lý do, đều không cho phép ở cửa học viện sát nhân. Chu Chính lạnh lạnh nói, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là từ ta xuất thủ đưa ngươi cầm hạ. Chu Sư Huynh phải ra tay, học viện bên trong, đã rất thiếu có thể chứng kiến Chu Sư Huynh xuất thủ. Hắc hắc, Chu Sư Huynh nhưng là tam giai vũ giả, học viện bên trong ngoại trừ hội học sinh hội trưởng Lệ Thành Hải bên ngoài còn có ai là của hắn đối thủ. Chu Sư Huynh trước đây nhưng là nổi danh hạ thủ vô tình, thật nếu để cho Chu Sư Huynh xuất thủ, vậy người này khẳng định thảm. Bọn học sinh lại nghị luận ầm ĩ, nhưng về một phía xem tốt Chu Chính, dù cho Lăng Hàn mới vừa một cước đá chết vương quân cái này cấp 2 vũ giả. Tam giai vũ giả A Chu Tô Thành Võ Đạo Học Viện Trung, đạt được cấp bậc này học sinh không cao hơn 5 người, thậm chí có chút thực lực kém chút lão sư cũng bất quá tam giai A, Lăng Hàn lắc đầu. Ta hai cái đều không chọn, hừ, cái này không phải do ngươi. Chu Chính khẽ quát một tiếng, liền muốn xuất thủ. Lão Chu cho ta một bộ mặt, Thư Chính Dương vội vã ngăn xuất hiện, nhưng sau hướng về Lăng Hàn nháy mắt. Lăng sư đệ, nên nhận thua thời điểm sẽ cúi đầu. Lăng Hàn, Dương Kỳ cũng đã chạy tới. Đây chính là tam giai vũ giả, người có thể muôn ngàn lần không thể lại xung động. Ta muốn, ta có thể, Lăng Hàn hướng về Dương Kỳ nói đạo, lộ ra tự tin mãnh liệt. Lại là này câu, Dương Kỳ không biết nói cái gì, phía trước Lăng Hàn cũng nói một câu ta có thể, kết quả là đem Vương Quân đánh chết, hiện tại lại là một câu như vậy, lẽ nào hắn lại đem sáng tạo kỳ tích. Thư Chính Dương, cút sang một bên. Chu Chính lạnh lùng nói đạo, phía trước hắn cho Thư Chính Dương một bộ mặt, kết quả Lăng Hàn cũng là chút nào không biết tốt xấu, cho nên, hiện ở trong lòng hắn sinh nộ, muốn đem Lăng Hàn cầm xuống. Quảng cáo, Thư Chính Dương không còn dám khuyên, nhất vị tam giai vũ giả sinh nộ, cái kia đáng sợ đến cỡ nào. Hắn cũng không dám đi tiếp xúc cái rủi ro này. Chu Chính đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới, tam giai võ giả khí thế dương động, hình thành kinh khủng uy áp. Hắn cùng Vương Quân bất đồng, cũng không phải theo huyết hải sát lục chung đi ra, cho nên, này cổ uy áp tự nhiên không cụ bị ngập trời sát khí thế, nhưng, hắn chính là tam giai vũ giả, khí thế nếu so với Vương Quân mạnh hơn đại thể. Tức thì, phụ cận học sinh đều là chỉ cảm thấy cái cổ tốt nhất giống như thật chặt bấm một tay, làm cho bọn họ sự khó thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Chu Chính ánh mắt mang theo mãnh liệt hờ hững, dường như đối phương chỉ là một con giun dế. Ngươi thật đúng là cuồng vọng, Chu Chính nộ quát một tiếng, hướng về Lăng Hàn vỗ xuống một trường. Cốt, Lăng Hàn từ tốn nói, đấm ra một quyền, nghênh hướng Chu Chính. Thình thịch, tức thì liền thấy Chu Chính lảo đảo trở ra, đúng là ở lực lượng so đấu trên không kịp Lăng Hàn. Cái này, mọi người đều là chú mắt hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Mạnh mẽ như Chu Chính cư nhiên không địch lại Lăng Hàn. Đây chính là tam giai vũ giả A, Mã Đức đây cũng quá biến thái đi. Thư Chính Dương lẩm bẩm nói, hắn biết Lăng Hàn rất yêu nghiệt, 18 tuổi liền đã sở hữu chuẩn võ giả thực lực. Có thể nói lời nói thật cái này đặt ở võ đạo học viện chung cũng chỉ có thể nói là rất mạnh, nhưng tuyệt không phải duy nhất như Chu Chính liền đã ở lớp 12 thời điểm trở thành chuẩn vũ giả. Cho nên hắn rất xem trọng Lăng Hàn, nhưng tuyệt không muốn đem thân gia tính mệnh đều đổ đi lên tình trạng. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp cái này vị tương lai học đệ. Cách chương.